Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 365, 365, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời đêm yên tĩnh, lạnh lẽo như nước, phượng cửu ca trong gió hơi lạnh lẽo. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, thân hình cao cao tại thượng, trên người áo choàng thật lớn giống như là mình sinh ra gió lớn, cuồn cuộn đến rung động, mà đôi mắt đỏ đen kia nhìn về phía nàng, lộ ra bức người cấp bách làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Hai tay Vân Ngạo Thiên bên cạnh dục dịch, linh lực hùng hậu đã bất giác tràn ra. Phượng Cửu Ca lại cố chấp ngăn cản hắn, chờ đợi Bạch Tà trả lời nàng. Mặc dù không ở chung với nam nhân này rất lâu, mặc dù là nội tâm của mình đối với nam nhân này có rất nhiều không hài lòng, nhưng ngoại trừ chuyện coi nàng là bích lạc gia, nàng đối với hắn cũng không có gì đặc biệt khó chịu. Huống chi mộc chi hồn cùng hỏa chi hồn trong cơ thể mình, nếu không phải hắn cũng sẽ không nhanh chóng dung hợp dụ xuất ra. Cho nên, chỉ dựa vào những lời lơ đãng này, Phượng Cửu Ca nghĩ, cho dù là Bạch Tà tính tình âm tà cổ quái, nhưng cũng sẽ không vô lại đến mức dựa vào một cái hứa hẹn của mình đi. Bạch Tà toàn thân toàn bộ phòng ngự, tự nhiên cũng sợ là kế hoãn binh của Phượng Cửu Ca. Nếu hắn lơi lỏng, như vậy bại khấu hôm nay tuyệt đối là hắn. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên ngăn cản Vân Ngạo Thiên, dùng một đôi mắt kiên định như vậy nhìn hắn, lấy một loại tư thái tín nhiệm chưa từng có đứng ở phía hắn. Hắn nghĩ vừa rồi nữ nhân này liều mạng phủ quyết cảnh tượng nàng là bích lạc, không khỏi cười khổ một tiếng. Đây là cái gì a, người muốn đề cập đến điều kiện gì cứ việc đề cập đến là được. Nói xong, hắn thu lại vị đắng chợt lóe lên kia, hơi nhếch khóe miệng, thần sắc chắc chắn tự tin trên mặt, làm cho người ta cảm thấy có chút tức giận. Dù sao hắn cũng từng nói qua, hắn có thể kiềm chế cho nàng nhiều đồ đạc chính là cho dù nàng yêu cầu hắn lập tức thả hai người bọn họ, hắn cũng sẽ làm theo. Sau đó, hắn sẽ có hàng ngàn cách để đưa nàng trở lại. Phượng Cửu Ca nhìn biểu tình của Bạch Tà trần chờ một chút, sau đó dừng một chút, mở miệng nói, ngươi để cho tất cả bằng hữu của ta đều bình an rời khỏi Cửu Trọng U Minh, bao gồm cả Lia cùng Diêm Lãnh. Nàng nói xong quay đầu lại nhìn Vân Ngạo Thiên, thấy lông mày hắn nhíu chặt mở ra, hai người không khỏi nhìn nhau cười. Vào lúc này, miễn trừ hết thảy lo lắng, mới có thể không để ý đến tính mạng thân ra ra sức đánh một trận. Dù sao trời đất rộng lớn, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần hai người có thể ở cùng một chỗ là tốt rồi. Cho dù là ở chỗ này vểnh ra, vậy cũng tốt hơn là ngăn cách hai thế giới. Ngay cả tìm thi thể hợp táng cũng không thể. Cảm giác bàn tay bên hông càng thêm chặt chẽ một chút, Phượng Cửu Ca cảm thấy thân hình lạnh như băng phía sau đều lộ ra nhiệt độ khiến người ta không thể bỏ qua. Giống như là những ngày đêm khó quên kia. Nhất thời, tất cả trái tim treo cao toàn bộ hạ xuống. Ở chỗ này an ổn lại, nàng kiếp trước, đời này, tìm kiếm cái gì muốn tìm? Không phải là một phương thiên địa nhỏ bé này, một mảnh tâm trí rộng lớn này, đem chính mình vững vàng che chở sao? Bạch Tà sẽ không cự tuyệt chuyện mình đáp ứng. Mặc dù trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn vung tay lên nói, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn đưa tay gảy một cái, một tấm truyền nhạc phù xuất hiện trên tay hắn. Hắn nhanh chóng nói nhỏ vài câu với phù chú kia, chỉ thấy phù chú kia trực tiếp bay ra ngoài. Bổn quân đã bảo Mộng Khê đem toàn bộ tất cả mọi người các ngươi đưa ra Cửu Trọng U Minh. Về phần đưa đến nơi nào, cũng không liên quan đến bổn quân. Bạch Tà ngươi, Phượng Cửu Ca nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Bạch Tà hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên. Hừ, ngươi chỉ nói để cho bọn họ bình an rời khỏi Cửu Trọng U Minh. Ra khỏi Cửu Trọng U Minh bọn họ ngoại trừ chuyện gì, cũng không còn trong phạm vi bổn quân hứa hẹn nữa. Nó là tốt hơn để gửi đến vùng đất hoang dã và để cho họ tận hưởng làm thế nào? Nhiệt tình, người dân ở đó, Phượng Cửu Ca còn muốn nói cái gì đó, lại bị Vân Ngạo Thiên lắc đầu, ngăn lại. Hắn nếu muốn ở trên này tìm cân bằng, tùy hắn đi là được rồi. Sự cân bằng nào? Vành tai Bạch Tà nhạy bén bắt được lời nói của Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca nhất thời nhịn cười, nghiêm trang nói, bình thường mà nói, khi một người hâm mộ ghen tị người khác có cái gì mà mình không có, sẽ tìm kiếm cân bằng ở một phương diện khác. Nói xong chính nàng cũng lắc đầu chậc chậc cảm khái. Phu quân nhà mình học theo mình, mặt lạnh thì thôi, hiện giờ còn thêm độc miệng. Sau này cuộc sống của mình nên sống như thế nào a? Bạch Tà tựa hồ cũng từ trong giải thích của Phượng Cửu Ca đọc được cái gì. Nhất thời một người phi thân lùi lại, một thân tuất khí trong nháy mắt. Bổn quân mới không hiếm có cái gì cân bằng. Thứ bổn quân muốn, nhất định là của bổn quân. Ở phía sau hắn, Minh Long mắt mù khổng lồ theo linh lực ba động của hắn. Nhất thời cuồng thanh kêu gáo, ngay cả không khí thở ra cũng cuốn theo một trận lốc xoáy. Vân Ngạo Thiên đưa tay dò xét vào mạch của Phượng Cửu Ca. Một cỗ linh lực rót vào, đem linh lực trước đó của nàng bị áp bách giải phong ra một ít. Có thể tự bảo vệ mình không? Thanh âm kia nhàn nhạt không gợn sóng, so với bất luận lời nói nào đều mạnh mẽ hơn. Phượng Cửu Ca hoạt động hai tay một chút, cảm giác lực lượng trong cơ thể phong phú một chút, cuối cùng cũng có chút cảm giác. Nhất thời gật gật đầu, nhếch môi cười nói, lúc này dây leo lại quấn lấy, ta sẽ nhớ dùng lửa thiêu đứt. Vân Ngạo Thiên nhìn Phượng Cửu Ca lúc này còn có tâm tư nói giỡn, nhất thời cũng nhếch khóe miệng, thần kinh và khuôn mặt căng thẳng lâu như vậy, vào giờ khắc này bỗng dưng thả lỏng, nhưng mà trạng thái cái gì cũng không nghĩ chỉ kéo dài nửa giây. Hắn hỏa tốc hoàn hồn, ánh mắt sắc bén kinh người. Nếu chỉ luận Bạch Tà, Vân Ngạo Thiên có thể bằng vào hải thần chi kiếm cùng hình lôi đánh ngang tay, ít nhất tạm thời không phân ra thắng bại. Nhưng hơn nữa Minh Long, tuy rằng bên này có Phượng Cửu Ca, nhưng ai yêu ai kém còn không cần động thủ cũng đã biết. Tuy nhiên, đó không phải là tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất chính là, Phượng Cửu Ca nhìn Minh Long đột nhiên mở ra đôi mắt to bị nàng đốt đến đỏ như máu. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó muốn từ bên trong đi ra. Bạch Tà cường đại đến mức này, thêm Minh Long coi như xong. Nếu như lại có thêm một cỗ lực lượng, trong lòng nàng vội vàng hy vọng mình không cần mò quạ. Minh Long kiếm, bên cạnh, hàng lông mày anh tuấn của Vân Ngạo Thiên bỗng dưng nhíu chặt lại. Đôi môi mỏng mím chặt nhẹ nhàng tràn ra mấy lời này. Phượng Cửu Ca còn muốn hỏi đó là đông đông gì, nhưng nhìn động tĩnh vừa động vừa ba lắc này, nhìn trên mặt phu quân nhà mình ngưng trọng. Được rồi, nàng không cần hỏi, cũng biết thứ kia không phải lợi hại bình thường là được rồi. Nụ cười khóe miệng Bạch Tà càng thêm tà mị, ở giữa không trung hoạt động gân cốt, đến một chuyến cửu trọng U Minh không dễ dàng. Bổn quân hẳn là tặng các ngươi một lễ gặp mặt vĩnh viễn khó quên. Bầu trời tối tăm, dường như bị xé rách, mây đen cuồn cuộn thành sóng lớn, bao trùm thiên địa xung quanh, khí thế cuồng liệt như vậy, lại làm cho Vân Ngạo Thiên đều có chút chống đỡ không nổi. Hình lôi trong tay nhanh chóng xuất thủ, ở trước mặt hắn cùng Phượng Cửu Ca, nhanh chóng kết thành một mảnh lam sắc quang tường. Phanh, cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt, bức tường sáng kia lập tức bị phá vỡ. Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca song song bị văng ra, rơi trên mặt đất trượt ngược hồi lâu, mới mạnh mẽ nhịn xuống cước bộ. Nhưng mà linh lực trong cơ thể lại cuồn cuộn kêu gáo, có chút hỗn loạn. Đáng tiếc hải thần chi kiếm, thần khí thượng cổ, ở trong tay ngươi không phát huy ra tác dụng gì. Bạch Tà chậc chậc lắc đầu, sau đó ánh mắt trong nháy mắt thu liễm, thần sắc sắc bén. Hiện tại, cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thần khí chân chính. Minh Long kiếm, trong cơ thể Minh Long ngàn vạn năm, lấy thiết cốt đúc thành, lấy máu tươi tắm rửa, ngàn vạn đời cửu trọng U Minh Diêm Đế đều khó có được đúc thành một thanh. Hết lần này tới lần khác ở trong tay Bạch Tà của hắn, trở thành biểu tượng của hắn uy hiếp đại thế giới này. Trong nháy mắt, sỏi cuồng cuộn biến thành bão cát thật lớn, giống như trong thiên địa đều khôi phục thế giới hỗn độn nguyên thủy nhất, ám vô thiên nhật như vậy. điên cuồng công kích như vậy? Vân Ngạo Thiên cau mày ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập vẻ nghiêm sát lạnh lùng nhìn Bạch Tà. Tóc bạc tung bay, hồng y như máu, năm ngón tay hắn buông xuống bên người mạnh mẽ hư không một cái. Một đạo chân lực màu lam giống như quang kiếm lập tức toát ra. Ở trung tâm, mơ hồ xen lẫn vầng sáng màu mực, giống như bàn cổ khai thiên tích địa đại phủ. Trong nháy mắt bổ ra sương mù trùng trùng điệp, ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng bầu trời, chỉ thấy một đạo u lục quang mang theo huyết sắc đỏ sậm chợt lóe. Hỏa tốc pha chạm tới. Cẩn thận, Phượng Cửu ca cơ hồ là kinh hô ra tiếng. Nhưng làm sao có thể nhanh như hào quang kia hiện ra? Công kích sắc bén hung ác như vậy, mang theo quang mang hủy thiên diệt địa quét ngang mà đến. Đem toàn bộ khu vực này yên hủy thành cho bụi. Diễn võ trường rộng lớn như bây giờ, một mảnh trời tối đất nhật nguyệt vô quang. Phượng Cửu ca liền trơ mắt nhìn Bạch Tà cầm thanh cự kiếm lóe lên thanh u quang mang kia. Đem toàn bộ phòng ngự cùng phản kích của Vân Ngạo Thiên toàn bộ nát bấy. Thân ảnh tóc bạc trương cuồng kia lập tức bị bức lui. Ngửa đầu lên, huyết sắc đầy trời. Phượng Cửu ca thấy vậy một trái tim rối rắm thành đoàn. Mạnh mẽ co rút đau đớn. Mạnh mẽ xuất thủ. Dây leo màu xanh biếc trong tay giống như là có sinh mệnh. Hỏa tốc hướng Vân Ngạo Thiên sinh trưởng qua. Nhưng mà dây leo mới sinh trưởng được một nửa liền dừng lại giữa không trung. Ngược lại hướng phương hướng này của nàng trở về. Phượng Cửu ca nhìn Bạch Tà Lâm không đạp bước mà đến. Trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Mộc chi hồn này là hàng hóa gì? Cư nhiên cũng sẽ sợ Bạch Tà. Lại một lần nữa xuất thủ hiển nhiên không kịp. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên vừa mới bị trọng kích làm sao còn có đường hoàn thủ. Phượng Cửu ca tung người nhảy lên. Nghĩ thầm nếu Bạch Tà thật sự nhẫn tâm như vậy. Nàng liền nhào tới tử táng cho Vân Ngạo Thiên. Nói thì chậm khi đó nhanh, ngay cả Phượng Cửu ca cũng không nghĩ tới. Trên người Vân Ngạo Thiên sẽ đột nhiên phát ra ba đạo kim quang mãnh liệt. Lập tức xuyên thấu qua Minh Long kiếm lóe lên u lục quang mang. Đem toàn bộ Vân Ngạo Thiên bảo vệ ở trong vòng sáng. Phượng Cửu ca ở giữa không trung không có dừng lại. Lập tức đụng vào bên ngoài tản ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Chỉ cảm thấy máu mũi cũng muốn cuồng dũng tuôn ra. Phu, quân, nàng lảo đảo rơi xuống, lại bị một đám mây trắng bay qua đón. Phượng Cửu ca đang cảm khái cửu trọng u minh này làm sao có thể có mây trắng. Một đạo thanh âm quen thuộc, u u từ phía chân trời truyền đến. U minh diêm đế là khi ta thiên ngoại thiên không người sao, cách trương.